Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Nghiêm Nguyên Nghi. Trong lúc hoảng hốt, xuân đi thu đến đã mấy lần, thời gian phảng phất lưu thủy, lặng lẽ trôi qua, đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, đây chính là, tự thân tỉ mỉ, khống chế trên người mỗi một tia hào, thật giống trưởng quản thiên địa vạn vật thần linh. Nhân thân phảng phất hằng xa thế giới, tự mình chính là Như Lai. Hà Hằng bế quan mấy năm, ít giao du với bên ngoài, chung quy đạp phá võ thuật Trung Hoa cửa ải cuối cùng. Nhìn thấy tự mình chi thần, võ thuật Trung Hoa ở đây, tận rồi, nhưng đường của ta còn rất dài a. Hà Hằng ôm đan vượt tọa, cảm ngộ tự thân, vận chuyển khí huyết, đột nhiên nói: hiện tại bãi ở trước mặt ta võ thuật Trung Hoa cảnh giới, e sợ cũng chỉ có cái kia cái gọi là không gặp không nghe thấy, giác hiểm mà tránh, chí thành chi đạo. Này cảnh giới đã dính đến đại thiên thế giới cái gọi là nhân pháp cảnh giới. Ta bây giờ cũng chỉ là bước đầu có cảm giác ngộ. Nếu muốn thành tựu còn kém một chút hỏa hầu. Hà Hằng lúc trước đi bộ hành thiên hạ, cảm ngộ thiên địa mênh mông, nhật nguyệt vận chuyển. Ở từ nơi sâu xa đã từng chạm tới nhân pháp cảnh giới. Bất quá trung quy không thể bảo trì lại. Ở tỉnh táo sau liền rơi xuống cảnh giới. Nhưng cũng bởi vậy đối với cái kia lĩnh vực có một ít cảm ngộ. Mấy năm qua hắn tiềm tu tĩnh tu. Vứt bỏ tất cả vật khác. Trung quy vẫn có chỗ tiến bộ. Đối với thuật chi cửu phẩm. Hắn đã hết mức đạt tới. Lại một lần nữa chạm tới nhân pháp ngưỡng cửa. Hắn tin tưởng. Chỉ cần có thể lại tiến vào bên trong một lần, hắn liền chắc chắn sẽ không lại rơi xuống. Còn kém một bước ngoặt a, Hà Hằng trong con ngươi sóng nước không thịnh hành. Óng ánh con ngươi không gặp bất luận cái gì sắc thái. Phảng phất một tôn trích tiên, chính đang đoạn tuyệt hồng trần, vũ hóa mà đi, không mang theo chút nào khói lửa tức. Ồ, có người đến rồi. Đột nhiên, Hà Hằng đột ngột đầu. Nhìn về phía ở ngoài nơi, lấy linh giác của hắn, cho dù đối phương cách xa ở bên ngoài mấy dặm cũng là có thể phát hiện nó khí tức. Đây là Nghiêm Nguyên Nghi, nàng tới làm gì? Hà Hằng có chút kỳ quái. Từ lần trước hắn đem Đường Tử Trần tin tức nói cho Nghiêm Nguyên Nghi sau, nữ nhân này liền đi tìm Đường Tử Trần phiền phức. Tuy rằng kết quả không ngoài dự đoán, nàng lại một lần nữa thua. Sau đó nữ nhân này tự nhiên rất là không cam lòng. Mấy năm qua đều đang cố gắng tu hành. Ngày hôm nay làm sao sẽ tìm được hắn nơi này đến. Bất quá cũng hảo. Ta vừa mới kết thúc 3 năm tu hành. Đang chuẩn bị tìm cá nhân thí nghiệm một cái thành quả. Liền nàng đi. Hà Hằng nhàn nhạt tự nói. Một cái kéo dài đại môn. Cũng không lâu lắm. Một cái tướng mạo tuổi trẻ. Chỉ có 25. 26 tuổi, xuyên màu trắng áo leo núi nữ tử đi tới hắn cửa nhà. Lạnh lẽo nhìn hắn, Hà Hằng, đã lâu không gặp a. Nghiêm Nguyên Nghi đầu tiên mở miệng nói. Là có mấy năm không gặp, Hà Hằng gật gật đầu, đứng ở cửa, phảng phất một ngọn núi lớn, ngăn trở con đường đi tới. Nghiêm Nguyên Nghi lông mày cau lại, có chút uấn nộ, nhưng lập tức lại suy nghĩ một chút, nhịn xuống. Nói, Hà thiếu gia ngươi tựa hồ không quá hoan nghênh ta a. Đều không cho ta vào cửa. Không sai nha, ta chính là không muốn để cho ngươi đi vào. Nghiêm giáo quan ngươi nhưng là quốc gia bạo lực cơ cấu người. Bình thường ngươi tiến người khác môn tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Ta loại này lương dân cũng không dám cùng ngươi có bao nhiêu dây dưa. Hà Hằng một bộ ngươi nói. Không sai dáng vẻ. Lão tử chính là không hoan nghênh ngươi. Hừ, ta ngày hôm nay tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Hà Hằng ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nghiêm Nguyên Nghi hơi nhướng mày. Quát lạnh, ta ngày hôm nay còn đã nghĩ quá đáng một cái. Ngươi có thể làm gì? Hà Hằng sắc mặt khó coi. Vậy ta liền thay Hà lão gia tử giáo huấn một cái ngươi. Nghiêm Nguyên Nghi mặt lạnh như xương. Lạnh lùng quát, tràn ngập sát cơ. Vậy thì nhìn ngươi có hay không loại kia bản lĩnh. Hà Hằng cười cợt, thân hình đột nhiên nhảy một cái. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Tự cao mà xuống, ầm ầm đánh ra một quyền. Không có bất luận cái gì tiếng vang. Phiêu phiêu giống như tiên. Không mang theo bất luận cái gì hồng trần yên hòa. Nghiêm Nguyên Nghi sắc mặt đại biến. Không chút nào bởi vì cú đấm này không có bất luận cái gì âm nổ vang triệt liền coi thường. Trái lại càng thêm biết trong đó đáng sợ. Hà Hằng này các cao thủ cả người kinh lực đều là có hơn 1000 cây gì. Tùy ý vung lên gian chính là chấn động nhà lầu. Nổ vang núi cao sức mạnh. Bây giờ một quyền này của hắn lại phảng phất tiểu hài tử tùy ý vung vẩy mà ra. Điều này cần cỡ nào năng lực quản lý. Nàng không dám gắng đón đỡ. Sai thân lóe lên. Phảng phất kinh hồng du long. Tránh thoát đòn đánh này. Hà Hằng một quyền không có đắc thủ. Bố cương đạp đấu. Dẫm bắt đầu thất tinh vị trí. Lại là một quyền vung ra. Mạnh mẽ đánh về phía Nghiêm Nguyên Nghi. Thật nhanh quyền. Nghiêm Nguyên Nghi đã cảm giác được một cái cuồng bạo quyền phong hướng về. Nàng phần phật kéo tới. Giờ khắc này đã không kịp né tránh. Trong chớp mắt, Nghiêm Nguyên Nghi nghiêng người tách ra Hà Hằng quyền thế phía trước. Một đôi trắng nõn như ngọc tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên chụp lên Hà Hằng cổ tay phải. Triển khai tứ lạng bạt thiên cân chi pháp. Để Hà Hằng cú đấm này lệch khỏi mấy phần. Hiểm chi lại hiểm tách ra cú đấm này. Không sai, xem ra ngươi lần thứ hai bại bởi Đường Tử Trần sau xác thực hăng hái không ít. Công pháp tiến bộ rất lớn sao? Trước đây ngươi tuyệt đối không thể tránh thoát ta cú đấm này. Hà Hằng cười ha ha, tay phải đột nhiên một chuyển, năm ngón tay hóa chảo, bỗng nhiên chụp vào Nghiêm Nguyên Nghi gò má. Đáng chết, Đường Tử Trần vẫn là Nghiêm Nguyên Nghi tâm bệnh. Nhiều lần bại bởi nàng càng làm cho Nghiêm Nguyên Nghi đối với danh tự này có không tầm thường cam. Ghét, hiện tại lại một lần bị Hà Hằng nhấc lên nàng. Thực sự để Nghiêm Nguyên Nghi vô cùng tức giận. Bất quá nàng cũng biết. Đây là Hà Hằng nhiễu loạn nàng tâm tình biện pháp. Lúc này ổn định tâm thần. Triển khai mày cao chi phong đoản đả. Lấy đánh huyệt chi pháp bắt Hà Hằng hai chảo. 360 đường đồng nhân đả huyệt thủ. Hà Hằng lạnh lùng nói, hai chân bỗng nhiên quét qua, phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng, cuốn lấy mấy mét bên trong cương phong bao phủ. Nghiêm Nguyên Nghi khuôn mặt rùng mình, vội vã một phen lăng không nhảy lên tránh thoát đòn đánh này. Lần thứ hai kẻ đất chừa đường rút phạt có chút hỗn loạn. Tiếp ta một chiêu thái cực đại ma bàn. Hà Hằng nắm lấy lúc này cơ, hai tay kết ấn, phảng phất quá cực âm dương chi đồ. Điên cuồng trọn xoay tròn dưới, như một phương cối xay ở nghiền ép, không khí chung quanh đều bạo động, bồng, Hà Hằng cùng Nghiêm Nguyên Nghi từng quyền tương giao, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vọng, phảng phất sấm mùa xuân nổ vang, thu hút tâm hồn, Nghiêm Nguyên Nghi về mặt sức mạnh kém xa ở Hà Hằng. Giờ khắc này trực tiếp va chạm dưới, căn bản không địch lại, bị một nguồn sức mạnh đánh lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, thậm chí có chút co giật. Hà Hằng sấn thắng truy kích, hai tay nắm tay, hóa thành pháo nện, khí huyết gồ lên, gân cốt ầm ầm vang vọng. Bỗng nhiên nện trên Nghiêm Nguyên Nghi trước người. Nghiêm Nguyên Nghi bất đắc dĩ, nàng cảm giác được Hà Hằng sát khí, vội vã ngay tại chỗ một cái cho vay nặng lãi, dính đầy bùn đất, cực đoan chật vật tránh thoát đòn đánh này. Hà Hằng không tha thứ, tốc độ của hắn cực nhanh, lập tức liền chạy tới Nghiêm Nguyên Nghi bên cạnh, ở tại nghiêng người nhảy lên thời gian, một chiêu hắc hổ đào tâm trực tiếp chụp vào nàng ngực. Nghiêm Nguyên Nghi thấy Hà Hằng thế tới hung mãnh, không dám gắng đón đỡ, vội vã thấp kém thân đến, một thức ly miêu phiên cổn tách ra này một phong mang, đồng thời hai chân dẫm một cái, đá hướng về Hà Hằng ngực. Hà Hằng sắc mặt nở nụ cười, một cái nghiêng người tránh thoát cái kia một chân, đồng thời cánh tay phải mở ra, bỗng nhiên một chiêu bắt, kẹp lấy Nghiêm Nguyên Nghi bên trái lùi, dùng sức ném đi, đột nhiên kéo lấy Nghiêm Nguyên Nghi cả người trọn chuyển mấy vòng. Đáng ghét, Hà Hằng ngươi nhanh chóng thả ra ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghiêm Nguyên Nghi hai tay trống, phiền giận dữ hét, vô cùng tức giận. Ha ha, Nghiêm Nguyên Nghi không nghĩ tới ngươi cũng có rơi xuống trong tay ta thời điểm a, Hà Hằng cười. Gian, chưa từng lưu ý Nghiêm Nguyên Nghi uy hiếp. Hai tay phảng phất có ngàn quân lực, gắt gao kẹp lấy Nghiêm Nguyên Nghi hai chân. Bất luận đối phương làm sao giãy giụa chính là không buông ra. Vô liêm sỉ, Nghiêm Nguyên Nghi căm tức vạn phần. Nàng gần nhất thực sự là lưu niên bất lợi. Đầu tiên là lại một lần chồng trong tay Đường Tử Trần. Sau đó có nàng nhân tình nơi đó bị thiệt thòi. Lần này tìm đến Hà Hằng tiểu tử này chính là muốn cho hắn hỗ trợ đối phương cái kia Vương Siêu. Nhưng là hiện tại lại ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nghiêm Nguyên Nghi trong lòng chi bi phẫn quả thực khó có thể nói nên lời. Một cái tức giận nữ nhân là phi thường đáng sợ. Đặc biệt là người phụ nữ kia võ công còn rất cao. Nghiêm Nguyên Nghi ở đây bi phẫn đan sen dưới. Đột nhiên bạo phát. Hai tay đột nhiên vung một cái. Phần eo lại phát ra một cái 180 độ xoay tròn. Bỗng nhiên đánh úp về phía Hà Hằng phần lưng. Hà Hằng trong lòng giật mình. Liền vội vàng nắm được Nghiêm Nguyên Nghi hai chân bỗng nhiên vung một cái. Ném hơn 10 mét xa. Mạnh mẽ nện ở một cây đại thụ bên trên. Răng rắc, cái kia đại thụ bị Nghiêm Nguyên Nghi lần này va chạm. Lại toàn bộ chặn ngang bẻ gãy. Khạc. Khạc, Nghiêm Nguyên Nghi lảo đảo tự cái kia sụp đổ cây cối dưới bò ra. Tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, trên người từng mảnh đỏ tím, cọ sát ra mấy đạo vết thương, có thường thường máu tươi tràn ra, đặc biệt là phần eo càng bị va chạm đến biến hình. Hà Hằng cái kia một đòn mạnh mẽ đến mức nào, tự cái kia bị chặn ngang đập đứt đại thụ liền có thể biết một. Hai, phải biết bình thường đánh vỡ hư không? Thấy thần không xấu võ giả đều là có hơn 1000 kg sức mạnh. Huống chi Hà Hằng cái này dựa vào đại thiên thế giới công pháp. Thân thể cường độ vượt xa người thường ra hòa. Cả người sức mạnh càng là có vài ngừng. Nghiêm Nguyên Nghi bị như vậy cường sức mạnh mạnh mẽ ném đi. Đều không có tại chỗ đập thành hai đoạn. Này đã là ôm đan võ giả sức sống mạnh mẽ. Vượt xa người thường biểu hiện. Nơi nào còn có thể ý cái khác a? Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là một cái nữ nhân. Nữ nhân bình thường đều là lưu ý tự thân hình tượng. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi nàng bò lên nhìn mình trên người đầy người bùn đất. Quần áo rách rách dưới. Càng là hảo mấy nơi bị cọ sát ra miệng lớn. Lại cảm giác phần eo phẳng phất gãy vỡ giống như đau nhức. Nàng lúc đó liền phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. A. Hà Hằng, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hà Hằng nhìn cái này đã tiếp cận điên cuồng nữ nhân. Sắc mặt cứng đờ, rất thức thời không có tiếp tục nói nhiều. Hai tay vừa phân, khốc khốc đứng, liếc chéo bầu trời. Ngày hôm nay mặt trăng hảo trong sáng a. Quản hắn hiện tại có phải là ban ngày đây. Khổng lão phu tử đã nói. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng vậy. Cái tên này thực sự là lời lẽ chí lý. Hà Hằng cảm giác mình tuyệt đối không nên cùng những này mụ điên làm thêm trò chuyện vi diệu. May mà ta tu chính là vô tình đạo. Hà Hằng như vậy vui mừng. Mà một bên khác, Nghiêm Nguyên Nghi gào thét mấy lần rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Nàng đến cùng là ôm đan võ giả. Tâm tình xa phi thường người có thể so với. Trong chớp mắt liền tự bi phẫn tâm tình bên trong thoát khỏi đi ra. Lạnh lẽo mà phức tạp nhìn một chút Hà Hằng. Cuối cùng vẫn là đi rồi. Không đi nàng có thể làm gì? Nàng lại đánh không lại Hà Hằng. Tiếp tục dây dưa xuống chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Nhìn Nghiêm Nguyên Nghi đi rồi. Hà Hằng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Này đều không phải hắn sợ Nghiêm Nguyên Nghi. Chỉ là cái tên này bối cảnh phi phàm. Hắn căn bản không thể đem nàng như thế nào. Tiếp tục dây dưa xuống liền không tốt kết cục. Hiện tại nàng biết điều đi rồi. Mọi người ngày sau ngược lại cũng dễ gặp mặt. Đương nhiên, đây là Hà Hằng ý nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.